Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387. Tương ngộ. Trong cơ thể sinh cơ hạt giống có khế ước ở vô pháp hướng đi quang, nhưng là tịch ly trong cơ thể sinh cơ quá vọng, làm nó cũng hảo khát vọng, vì thế bắt đầu hướng về bên ngoài mộc linh lực hấp thu. Đình đại sư huynh, cung tinh thần nhìn chung quanh hơi hơi lay động hoa cỏ cây cối, trầm hạ tâm, tinh tế cảm thụ một chút chung quanh có thứ gì ở hấp thu linh lực. Mặt khác ba cái thiên tinh cung người cũng cảm thụ một chút, phát hiện đích xác như thế. Đại sư huynh, không phải là có cái gì bảo bối xuất hiện đi? Đại sư huynh, có thể dẫn động nhiều như vậy hoa cỏ cây cối, không phải là cỏ cây chi tâm đi, hoặc là mộc linh. Cung tinh thần trong tay xuất hiện một cái la bàn, trong tay bấm tay niệm thần chú, ở phía bắc, khoảng cách nơi này không xa, kia sư huynh, chúng ta chạy nhanh đi gặp đi, nói không chừng thật là cái gì bảo bối, huống hồ, chúng ta đã tiến vào đến bí cảnh nội vây quanh, cũng không cần như vậy bắt cấp cùng mặt khác người hội hợp, trì hoãn một chút thời gian, cũng không quan trọng đi. Cung tinh thần hơi tự hỏi, rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, hành, chúng ta gia tăng hành động. Nếu là phát hiện cái gì nguy hiểm, không cần xúc động, an toàn trên hết, tiền tài động lòng người, nhưng cần phải tánh mạng làm trọng. Là tịch ly cảm giác trong cơ thể linh lực còn ở kích động, rõ ràng đều đột phá, đệ nhị đan điền linh lực tu vi cũng tới rồi trúc cơ sơ kỳ, rèn thể tu vi cũng tới rồi trúc cơ đại viên mãn, chính là linh lực vẫn là hướng về trong cơ thể hội tụ. Tịch ly thần thức nội coi, chờ nhìn đến không ngừng xoay tròn mấy tiểu tử kia sau, minh bạch là chúng nó ở hấp thu linh lực. Tịch ly dứt khoát buông ra thân thể, làm chúng nó hấp thu. Quả nhiên linh lực xoay tròn hội tụ càng thêm nhanh. Tịch ly yên lặng nhìn hướng quang cây giống trên không, kia viên nho nhỏ màu xanh lục giống trái tim đồ vật, hồi tưởng đã từng xem qua điển tịch, cảm thấy này càng xem càng như là cỏ cây chi tâm, cỏ cây linh thực, một loại thực vật tu luyện một đạo thiên nan vạn nan, mà tu luyện khai ra linh trí thực vật càng thêm thiếu, mà trở thành yêu thực thực vật, phần lớn đều là hình thành cùng loại với yêu thú yêu đan, mà này cỏ cây chi tâm là yêu thực một loại chung khó nhất tìm đến đồ vật, bởi vì thứ này muốn thuần tịnh mộc linh lực và thiện niệm, quan trọng nhất vẫn là phải có thiên đại cơ duyên mới có thể hình thành, thứ này cũng là bước lên thiên tài địa bảo ngoạn ý. Có tinh lọc dơ bẩn cùng khởi tử hồi sinh công hiệu, tịch ly sáng tỏ. Trách không được, hướng quang có thể ở như vậy dưới tình huống còn giữ một hơi, mà cũng trách không được kia thực. Phách đằng tham lam ký sinh ở hướng quang trên thân cây. Lớn lên kia kêu một mảnh xanh tươi tốt, tịch ly rời đi mắt. Nhìn về phía bên cạnh mấy cái thiên vu cung đã hóa thành bản thể. Vui sướng du đãng ở tịch ly hai cái đan điền bên. Dùng linh lực tẩm bổ chính mình, hắc bạch căn nguyên chi lực cũng lay ở tịch ly đan điền thượng. Mà làm tịch ly ngoài ý muốn chính là, kia hắc bạch căn nguyên chi lực bên cạnh nhiều một viên kim sắc hạt châu. Tịch ly hồi tưởng một chút, rốt cuộc ý thức được đó là cái gì, là lúc trước nàng ở trọng nguyên đại bỉ thượng dùng để đối kháng thiên lôi kia ngọc bạch cốt đầu biến thành làm đồ vật, lúc ấy thiên lôi sau khi biến mất, thứ này đã không thấy tăm hơi. Nàng còn tưởng rằng thứ này ở thiên lôi hạ hóa thành cho bụi, hiện giờ xem ra thứ này lại là tiến vào tới rồi nàng thức hải đan điền. Tịch ly nhíu mày, cảm giác này những kỳ quái đồ vật đều thích hướng nàng đan điền thức hải toàn, hơn nữa vẫn là nàng bản nhân không có cho phép dưới tình huống. Tịch ly thần thức chạm chạm kim sắc hạt châu, kia đồ vật lập tức hướng hắc bạch căn nguyên chi lực nơi đó nhích lại gần. Tịch ly từ nó trên người cảm giác được Phật môn hơi thở, nhưng thật ra có chút giống là Xá Lợi, chỉ là này hơi thở lại có chút kỳ quái. Không riêng chỉ là Phật môn hơi thở, còn có một cổ thực thuần tịnh năng lực, không phải cái gì tà khí dơ bẩn chi vật, thậm chí tịch ly còn cảm giác chính mình đã cùng thứ này có mỏng manh liên hệ. Đại khái là thứ này linh trí quá thấp, cho nên tịch ly mới không có cảm giác ra tới. Tịch ly ở chính mình thức hải nỗ lực tìm một hồi, liền phát hiện chính mình khế ước pháp trận bên cạnh quả nhiên lại nhiều một cái không chớp mắt nho nhỏ kim sắc khế ước, Tịch Ly cảm thấy tuy rằng chúng nó thoạt nhìn đều không có ác ý. Nhưng là chính là có chút quá không tôn trọng nàng, mà giờ phút này Tịch Ly khế ước pháp trận. Trừ bỏ này viên không chút nào thu hút xá lợi, còn có âm dương nghịch sinh hoa, hướng quang, thiên vu cung, sinh cơ hạt giống, mà hắc bạch căn nguyên chi lực cùng kim sắc đồ đằng nhưng thật ra không có lấy. Khế ước hình thức, càng như là huyết mạch tương dung bộ dáng, Tịch Ly thần thức trở lại đan điền. Liền nhìn đến kia viên sinh cơ hạt giống ở không ngừng run rẩy, dần dần. Một cây nho nhỏ tinh tế mầm xông ra. Sau đó chồi non loạn choạng mọc ra hai mảnh phấn màu xanh lục lá con phiến, màu xanh lục chồi non. Mọc ra kia một khắc, Tịch Ly liền nhìn đến hắc bạch căn nguyên chi lực cùng kia viên kim sắc xá lợi chạy trốn qua đi. Ba cái đồ vật vây quanh ở cùng nhau, cung tinh thần bốn người tới thời điểm. Liền nhìn đến một cái linh lực lốc xoáy, cung tinh thần nhìn linh lực lốc xoáy biến mất địa. Phương, như suy tư gì, nơi này bị người bố trí trận pháp, kia đại sư huynh. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Bọn họ thiên tinh cung lấy sao trời bói toán chi thuật nổi tiếng. Đối với trận pháp cũng có nghiên cứu. Chỉ là không biết này trận pháp là cái gì phẩm giai, trận pháp phi thiên hầu hiển nhiên cũng thấy. Được mấy người, nó có chút bát cấp nhìn bị linh lực bao vây thành cái kén Tịch Ly, chỉ là nó cũng sẽ không trận pháp, Tịch Ly vì bảo hộ nó, đem nó cũng đặt ở trận pháp, hiện giờ nó ra không được. Lại vào không được Tịch Ly nơi đó, chỉ có thể tại chỗ chuyển, sư huynh, chúng ta muốn phá vỡ trận pháp sao? Cung tinh thần trong tay tinh quang lập lè mũi tên, la bàn xoay tròn, không cần, nơi này không phải cái gì bảo bối. Là có người ở đột phá, mấy người kinh hãi. Đại sư huynh, người nào đột phá lớn như vậy động tĩnh a? Lại còn có thể dẫn động cỏ cây linh thực. Hơn nữa nhìn tư thế, không giống như là đơn linh căn tu sĩ a. Cung tinh thần nhưng thật ra cũng có chút tò mò, theo hắn biết. Cửu Dương đại lục cũng không có người như vậy. Ở bí cảnh đột phá chỉ có thể đủ là trúc cơ kỳ tu vi, hơn nữa mấy người bọn họ cũng là biết cái kia. Ngoại vực tựa hồ gọi là gì trọng nguyên đại lục, cung tinh thần nghĩ tới. Mặt khác ba người tự nhiên cũng nghĩ đến, đại sư huynh. Nên không phải là kia cái gì trọng nguyên đại lục tu sĩ đi. Cung tinh thần không tỏ ý kiến, có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh người. Định không phải cái bình thường tu sĩ, hắn nhưng thật ra đối cái kia trọng nguyên đại lục càng thêm. Cảm thấy hứng thú, kia đại sư huynh. Chúng ta muốn, trong đó một người làm một cái cắt cổ động tác, cung tinh thần nhìn trên bầu. Trời linh lực cái phễu, chờ. Xem tình huống, mấy người chuẩn bị sẵn sàng, đương sinh cơ hạt giống mọc ra nộn diệp sau. Linh lực liền dần dần khôi phục bằng phẳng, cuối cùng một mạt linh lực bị hấp thu sau. Tịch Ly đột nhiên mở mắt, trận pháp ngoại phi thiên hầu lập tức liền chụp phủi nàng trận pháp kết. Giới. Trong miệng còn không dừng giống. Thoạt nhìn có chút cấp, Tịch Ly từ nó khoa tay múa chân chung. Đại khái minh bạch, trận pháp ngoại lai cái gì tu sĩ. Hết chương.